Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 136. Dự ngôn gia nhật báo. Đột kích ngược, ngay ở Pettigrew Peter hiện thân buổi tối hôm đó. Phù thủy trong thế giới hết thảy truyền thông đều muốn nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế. Phát thậm chí sớm tìm tới. Dự ngôn gia nhật báo. Hy vọng bọn họ có thể rất lớn tứ tuyên truyền. Bọn họ cũng xác thực làm rất nhiều nỗ lực. Buổi tối hôm đó Hogwarts người phóng viên kia chính là bọn họ phái quá khứ. Thế nhưng cuối cùng bọn họ ở ngày thứ hai qua báo chí đối với này nhưng vẻn vẹn chỉ là sơ lược. Hầu như không có ai đi tra cứu ở giữa nguyên nhân. Bọn họ chỉ là nóng lòng với làm thấp đi này phát hành lượng cao nhất báo chí. Cảm thấy phụ trách chủ biên có thể là nước chảy vào đầu. Phát cũng rất khó chịu. Tại sao lúc trước bỏ đá xuống giếng liền như thế liền chịu khó? Nên chính diện tuyên truyền thời điểm liền đi dây xích. Đồng thời rất nhiều tiểu báo thậm chí coi chính mình có thừa cơ lợi dụng. Nhưng lại không biết, đây là mình bị chiếm đoạt bắt đầu. Nếu như toàn bộ đại trong hoàn cảnh đều bị lừa dối. Vậy cũng hứa còn có thể so sánh so với nát. Người nhìn, cái kia ra tòa soạn báo không cũng không may mắn thoát khỏi sao. Đây là tất cả mọi người tư duy theo quán tính. Thế nhưng nếu như có một nhà truyền thông duy trì chính mình tỉnh táo đây. Rất không khéo, dự ngôn gia nhật báo. Chính là duy nhất người may mắn còn sống sót. Từ lúc Giáng sinh kỳ nghỉ thời điểm, Lucius liền trực tiếp tìm tới. Dự ngôn gia nhật báo. Quản lý cao tầng đạt thành thỏa thuận. Trước tiên ức sau dương thủ pháp. Lúc nào đều có thể thu được to lớn hiệu quả. Liền ngay cả cực kỳ yêu thích làm yêu cái kia Rita Skeeter đều chuyên môn thu được một phong nhằm. Vào nàng tin, mặt trên cũng không có viết cái gì khác nội dung. Chỉ là gọi nàng trước tiên trầm mặc một quãng thời gian. Chỉ ít trong khoảng thời gian này, nàng không thể dùng nàng cái kia chi tốc ký bút lông chim viết một ít kỳ quái. Nếu như có cái gì không đúng manh mối, cái kia rất đáng tiếc. Phù thủy tòa án thẩm phán tịch có thể lại sẽ thêm ra tới một người. Bởi vì phi pháp chưa đăng ký Animagus mà lên đài bị cáo. Có thể còn có thể thêm vào không ít nghe trộm tội danh. Rita Skeeter có thể không ít lợi dụng nàng cái này Animagus thu được tin tức. Bất cẩn như vậy, nữ nhân này chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Huống chi nàng hiện tại thu được một cái cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại chính là cần nàng thời điểm. Thời gian dài trầm mặc đều muốn đem nàng bức điên rồi. Nàng cần nói hết, dùng chính mình con kia thần kỳ, tràn ngập ma lực bút lông chim, cuồng nhiệt phát tiết chính mình trước ngột ngạt, ngẫm lại liền cảm thấy kích động. Phù thủy giới hết thảy truyền thông bị một cái lừa đời lấy tiếng kẻ phản bội chơi đến xoay quanh. Đây là cỡ nào trào phúng một chuyện, những ngày qua nàng cũng không có thiếu bị những kia chán ghét hậu bối trào phúng. Ngày hôm nay chính là ngược lại làm mất mặt cơ hội. Sốc nổi phiến tình văn tự từ nàng bút lông chim bên dưới dâng trào ra. Hóa thành Hermione hiện tại đang xem đến đưa tin. Đây là ta đã thấy ưu tú nhất thiếu niên người. Cử chỉ tao nhã, ăn nói thỏa đáng. Hoàn mỹ biểu hiện ra nhà hắn thế ảnh hưởng bên dưới hài lòng giáo dưỡng. Rita Skeeter hoàn toàn ca. Ngợi viết đến, giữa những hàng chữ tràn ngập quá khen ngợi tình. Đùa giỡn, nàng làm sao dám đi không có kết quả tốt cổ đông ra người thừa kế. Huống chi người kia không biết dùng phương pháp gì được nàng nhược điểm. Lucius vào lúc đó trả giá một bí mật cùng nhất định con số tài phú. Liền trở thành, dự ngôn gia nhật báo. Hiện tại cổ đông một trong, dựa vào cơ hội này, dự ngôn gia nhật báo, không chỉ thu được rất lớn đầu tư. Danh vọng cũng lần thứ hai cất cao một nấc thang. Mọi người đều túy ta độc tình. Ở đại chúng đều bị kích động tình huống còn có thể duy trì một nhà tin tức truyền thông thao thủ. Là cỡ nào đáng quý. Những kia trước bị lừa dối đến xoay quanh báo chí hiện tại chính là vừa ra chuyện cười. Những thứ này đều là tiểu nhân thua ra. Đại thua ra không nghi ngờ chút nào. Ngoại trừ sự việc đã bại lộ Pettigrew Peter. Vậy thì là Cornelius Fudge. Cái này đại ô long triệt để đối với hắn danh vọng tạo thành tính chất hủy diệt đánh bóng. trước bởi vì Pettigrew Peter mới thoáng cứu vãn dân ý triệt để rơi vào vực sâu. Oan uổng một cái người vô tội 12 năm, kết quả còn đem một cái đáng thẹn kẻ phản bội tôn sùng là khách quý. Đây chính là khóa này bộ phép thuật trường. Phát chỉ có thể tiến hành trắng xám công quan. Nói cái gì lúc đó tại vị người không phải hắn. Oan án không phải hắn gây thành. Đáng tiếc có thể làm được cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn lúc này mới ý thức tới chính mình khả năng bị tên tiểu tử kia hãm hại. Thế nhưng này người câm thiệt thòi hắn chỉ có thể nuốt vào. Hất bàn đem hết thảy đều mở ra. Cái kia cũng có người tin đi. Huống chi Malfoy đã đem chính mình cho triệt để hái được đi ra ngoài. Dự ngôn gia nhật báo đầu bản như thế viết đến. Một người, không ở cùng một nơi té ngã hai lần. Câu nói này đối với Draco Malfoy mà nói là không thể thích hợp hơn. Gian xảo Pettigrew Peter vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới hắn thừa nhận không có sơ hở nào đoạt hồn chú. Sẽ mất đi hiệu lực. Rất nhiều người cũng không biết ở Nam Hải này năm thứ hai thời điểm. Hắn đã từng phạm vào sai lầm lớn, để Hogwarts suýt chút nữa hổ thẹn. Nếu như độc giả có hứng thú, có thể dự định ta tối tác phẩm mới. Chấm ngoặc kép, Rita Skeeter đầu bút lông xoay một cái. Phía dưới văn tự như vậy viết đến. Lúc này Pettigrew Peter hắn cái kia không vững chắc tri thức ngay vào lúc này hiển lộ ra. Hắn ở học tập tội ác không thể tha thứ chú thì có thể quên như thế một sự thật đoạt hồn chú hiệu lực sẽ theo sử dụng số lần tăng cường mà chậm hạ thấp, mà rất không khéo chính là hắn thi chú vẻn vẹn đối với Draco Malfoy thành công một lần. Sau khi người học sinh này thậm chí tương kế tựu kế đem hắn dẫn vào cạm bẫy sử dụng đoạt hồn chú, Pettigrew Peter quá qua đắc ý vênh váo. Hắn coi chính mình tiên hạ thủ vi cường. Đem Sirius Black sau khi nắm được liền vô tư. Đây là hắn to lớn nhất nét bút hỏng. Hắn vĩnh viễn cũng không sẽ nghĩ tới chính mình đoạt hồn chú ở một học sinh trước mặt sẽ mất đi hiệu lực. Hắn càng sẽ không nghĩ đến. Ở càng sớm hơn thời điểm, Sirius Black liền ký một phong thư cho chúng ta nói rõ tất cả những thứ này. Có hứng thú độc giả có thể chờ chút ở phía sau hiệt quan sát. Chấm ngoặc kép, trước hết. Chúng ta, dự ngôn gia nhật báo, đối với phong thư này là nắm thái độ hoài nghi, thế nhưng xuất phát từ cẩn thận, thà rằng tin có, không thể tin không tâm thái. Chúng ta phái ra chúng ta phóng viên chuyên nghiệp tiến hành rồi thăm viếng điều tra. Dù sao, nếu như hắn trong thư nói không ngoa, như vậy khả năng này là phù thủy giới lớn nhất từ trước tới nay oan án. Sau đó chúng ta thu được. Rất nhiều manh mối, có chút manh mối là cực dễ thu được. Tỉ như năm đó Sirius Black chưa qua thẩm phán liền bị tập trung vào Azkaban. Hắn chưa bao giờ chính mồm nhận tội. Điểm ấy ở ngay lúc đó mọi người xem ra là hắn không hề ăn năn tiêu chí. Nhưng ở bây giờ nhìn lại, lại có giải thích hợp lý. Chấm ngoặc kép, chúng ta phóng viên còn cố ý đi phỏng vấn năm đó tham dự bắt lấy hành động thần sáng. Chỉ có tự mình trải qua nhân tài có quyền lên tiếng. Bọn họ trả lời đều lạ kỳ nhất trí. Ta cũng không có tận mắt thấy Black phạm vào tội. Thế nhưng thượng cấp yêu cầu chúng ta bắt lấy hắn. Chúng ta chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Ta lúc đó thậm chí đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đây là một người trong đó thần sáng lời giải thích. Thế nhưng Sirius lúc đó diện đối với chúng ta bắt lấy cũng không có mảy may phản kháng. Chúng ta thậm chí không có sử dụng một cái ma chú. Hắn liền bó tay chịu trói. Ngay lúc đó chúng ta chỉ cảm thấy không có hy sinh là việc tốt. Thế nhưng thời gian càng là trôi qua, liền càng ngày càng cảm giác được không hợp lý. Nếu như hắn là chân chính chung với người bí ẩn, hoàn toàn có thể cùng chúng ta lại tiến hành một trận chiến đấu. Ta rất vững tin nói, lúc đó hắn còn có phản kích năng lực. Đây là lúc đó một cái khác thần sáng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.